Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1167 sút gôn sách giáo khoa. Modric hướng trung lộ dẫn bóng, không có bị đoạn, lại truyền, David Silva ngừng cầu, hướng phía trước mang, nghiêng truyền đến Rafinha sau lưng, Hazard cơ hội, xem hắn xử lý như thế nào. Chưa từng có người trực tiếp nghiêng truyền vùng cấm địa. Bayern Munich nguy hiểm á. Real Madrid cơ hội, Dương Dương cùng lên đến. Trực tiếp gõ cửa, cầu tiến á. Goal, phút thứ 27. Khoảng cách cái thứ nhất dẫn bóng vẻn vẹn chỉ mới qua 7 phút. Real Madrid lại xuống một thành. Dương Dương lập cú đúp, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương dẫn bóng về sau, trước tiên liền chạy hướng về phía Hazard, đem tên này bị đồng đội cho chặn ngang ôm lấy. Hazard một cước này truyền bóng cho rất dễ chịu, hắn cùng lên đến liền có thể trực tiếp đánh. Đương nhiên, tại Hazard trước đó, David Silva nghiêng truyền sau lưng, Modric từ phía bên phải dẫn bóng ngay cả qua hai tên cầu thủ. Đây đều là Real Madrid cầu thủ biểu hiện. Chỉ là cuối cùng hội tụ đến Dương Dương trên thân, lấy được một cái dẫn bóng. Tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao hướng phía bên sân nhào tới. Cùng Dương Dương cùng một chỗ chúc mừng hắn dẫn bóng. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá càng là khàn cả giọng la lên Dương Dương danh tự. 2-0 dẫn trước, cơ hồ đủ để cho Real Madrid cầm xuống hai hiệp tranh tài quyền chủ động. Mà chỉ cần giữ vững cái này điểm số, như vậy tiếp xuống thứ hai hiệp tranh tài, Real Madrid sẽ có được càng nhiều chủ động cùng cơ hội. Real Madrid ổn định phòng thủ về sau mấy lần phản kích, đều đánh cho phi thường có đặc điểm, thật giống như vừa rồi Dương Dương đánh đầu công cánh cửa. Một lần kia, chính là David Silva ở bên trái đường không có cơ hội. Đá mạnh chuyển rời đến cánh phải, Di Maria truyền bên trong hình thành sút gôn cơ hội, mà vừa rồi lần này là cánh phải tiến công không có cơ hội. Modric dẫn bóng ngang thoát khỏi Bayern Munich hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, mới truyền cho David Silva, lại nghiêng truyền Rafinha sau lưng. Hazard đưa ra một cước này cầu rất xinh đẹp. Đương nhiên, Dương Dương cuối cùng một cước này sút gôn cước pháp cũng làm cho người khắc sâu ấn tượng. Bởi vì chúng ta đều biết, loại này cầu nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại phi thường khó xử lý. Bởi vì nó rất nhanh, sơ ý một chút rất dễ dàng liền đánh cao. Nhưng chúng ta nhìn thấy, Dương Dương cước pháp vận dụng đến vừa đúng. Chúng ta không thể không thừa nhận. Tựa như rất nhiều bóng đá giới nhân sĩ nói tới, Dương Dương nhìn tựa như là nhất danh đạt được tay sút gôn kỹ xảo sách giáo khoa. Hắn luôn luôn có thể vận dụng ra hợp lý nhất tối ổn định sút gôn kỹ xảo. Đem bóng ra đưa vào cầu môn. 2-0, hiện tại điểm số đối Bayern Munich tới nói, khá bất lợi. Trên khán đài, Real Madrid fan bóng đá thấy ăn no thỏa mãn. Phi nhân bầu cũng đồng dạng thấy như si như say, nhất là khi hắn nhìn thấy Dương Dương trực tiếp đem Hazard đường biên truyền xa cầu đưa vào cầu môn. Lúc, hắn càng là vỗ án tán Dương, loại này cầu ta đánh qua rất nhiều lần, nhưng toàn bộ đều đánh cao. Bầu nói ra mình đối Dương Dương bội phục nhất địa phương. Hắn mặc dù không có trải qua chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện, nhưng lại vẫn luôn là bóng đá kẻ yêu thích, mà lại hắn là chạy nhanh phi nhân. Jamaica đội tuyển quốc gia thực lực không mạnh, hắn tại chi này đội tuyển quốc gia bên trong cũng coi là tối đại bài ngôi sao bóng đá. Winston Bogart nghe xong cười cười, đó là bởi vì ngươi sút gôn cước pháp vận dụng không được khá. Quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi một phần Dương Dương sút gôn kỹ xảo tuyển tập. Ngươi trở về hào hào học một ít. Van Basten đều nói hắn là sút gôn kỹ xảo sách giáo khoa. Mặc kệ cái dạng gì khó xử lý cầu, đến hắn nơi này, hắn đều có thể cho ngươi nghĩ ra biện pháp, đưa vào cầu môn, bầu không chỗ ở gật đầu. Hiển nhiên cũng là 10 phần tâm động, hiện trường xem bóng cùng thu hình lại xem bóng là khác biệt. Hiện trường càng thêm trực quan, thu hình lại luôn luôn giống như có ngăn cách, không có cách nào cảm nhận được hiện trường cái chủng loại kia cảm xúc. Bầu hiện tại đối Dương Dương cảm giác là càng thêm bội phục. Bóng đá cái này vận động sở dĩ là đệ nhất thế giới vận động. Không chỉ là bởi vì tranh tài bản thân, cũng bởi vì ở sau lưng của nó, kết hợp rất rất nhiều vận động thân ảnh. Hắn không chỉ là cần thân thể, cần kỹ thuật, càng cần hơn trí tuệ. Thậm chí đến những năm gần đây, bóng đá cũng bắt đầu đưa vào khoa học kỹ thuật. Những này đều để bầu càng thêm cảm nhận được bóng đá cường đại cùng mị lực. Ngay cả ném hai cầu về sau, Bayern Munich bắt đầu ý đồ phản công. Guardiola đội bóng chủ yếu tiến công là tập trung ở cánh trái. Từ nước Pháp hạch tâm Ribery hát nhân vật chính, dựa vào sau lưng hậu vệ trái Alaba. Nhưng Bayern Munich cũng giống như Real Madrid, liên tiếp áp dụng phạm vi lớn chuyển di phương thức, đánh nghi binh cánh trái. Trên thực tế lại là chủ công cánh phải. Thomas Müller chính là tên này tay chủ công. Nhưng Real Madrid phòng thủ đã thích ứng Bayern Munich cái này một loại xáo lộ. Nhất là phải hậu vệ biên các Vahan đối Ribery chằm chằm phòng làm được 10 phần đúng chỗ. Để Bayern Munich cánh trái tiến công khó mà đánh ra tiếng vang. Mà cánh phải Rafinha cái này một bên thì là gặp phải Real Madrid cường đại tiến công áp lực. Để Bayern Munich không cách nào buông tay buông chân. Truy cứu nguyên nhân vẫn là ở chỗ. Bayern Munich thực chất bên trong đá vẫn là Guardiola bóng đá. Trong máu chảy xuôi Barca truyền khống chế bóng lý niệm. Sự tiến công của bọn họ tiết tấu vẫn là đánh cho quá chậm. Real Madrid bình thường đều có thể tải giành lại cầu về sau. 3-4 chân liền truyền đến trước trận. Nhưng Bayern Munich lại thường xuyên đến về ngược lại chân vừa đi vừa về khống. Mà xem như tiền đạo, Manchu cơ đủ trận đấu này biểu hiện cũng không sinh động. Uy hiếp không lớn, tại Ramos cùng Javi Martinez liên thủ, Croatia tiền đạo cũng không có đạt được quá nhiều cơ hội. Một nguyên nhân rất quan trọng vẫn là ở chỗ, Manchu cơ đủ đạt được trợ giúp không đủ. Thomas Müller cách hắn có chút xa, cái này cũng trái lại chứng minh. Real Madrid phòng thủ đối Bayern Munich tiến công cầu thủ cắt chém vẫn là làm được rất đúng chỗ. Thậm chí ở trên nửa chàng giai đoạn sau cùng, phút thứ 42 lúc, Real Madrid còn có một cơ hội. Marcelo cánh trái truyền bên trong, Dương Dương đánh đầu đưa đò đến sau điểm. Di Maria bộ ngực ngừng cầu về sau, chân trái trực tiếp rút bắn. Kết quả nhưng không có đem cầu đánh vào gần trong gang tấc cầu môn, mà là trực tiếp đánh cao. Di Maria dùng sức đập mặt mình, hiển nhiên đối dạng này sai lầm cảm thấy rất bình thường im lặng. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp 2-0 tạm thời dẫn trước, mà đối mặt toàn thế giới trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên thì là dùng một câu đối đầu nửa. Chàng tiến hành tổng kết, Dương Dương hoàn toàn như trước đây ổn định mà vô cùng cao minh phát huy. Trợ giúp Real Madrid lấy được 2 cầu dẫn trước, nhưng Guardiola hẳn là nghĩ lại hơn nửa hiệp chiến thuật, đồng thời may mắn Bayern Munich hơn nửa hiệp chỉ ném 2 quả cầu. Nhưng ở trên số liệu, Bayern Munich xác thực có được ưu thế áp đảo, khống chế bóng suất đạt đến 7 thành nửa. Đây cơ hồ là làm cho người khó có thể tin chênh lệch. Cũng có thể nhìn ra Real Madrid căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi tranh đoạt khống chế bóng. Quyền, 5 lần sút gôn, 3 lần bắn chính, đánh vào 2 cầu, Real Madrid hiệu suất chi cao có thể thấy được lốm đốm. TV sướng ngôn viên còn đặc địa nâng lên, Real Madrid 3 lần bắn chính cầu môn đều là đến từ Dương Dương. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, song phương đều không có thay người điều chỉnh, Bayern Munich nửa chặng sau vừa mở cục liền xuất hiện một lần sai lầm. Alaba giải vây thời điểm đá thử, bị Dương Dương nắm lấy cơ hội đánh ra phản kích, cũng diệu truyền Hazard, nhưng bị người sút gôn qua chính, trực tiếp bị Neuer cho tịch thu. Bóng đá Đức đội tiến công rõ ràng gia tốc. Guardiola cũng là hấp thụ hơn nửa hiệp kinh nghiệm giáo huấn tại hạng nửa chàng để đội bóng càng mau đem hơn cầu chuyển rời đến trước trận, mà không phải giống như hơn nửa hiệp chậm như vậy đầu tư lý vừa đi vừa về ngược lại chân. Nhưng như thế vừa đến, sai lầm cũng liền nhiều. Bayern sút gôn không ít, nhưng chủ yếu đều là đến từ sút xa. Toni Kroos trở thành trong đội sút gôn số lần nhiều nhất cầu thủ. Nhưng ở phút thứ 60, Guardiola mắt thấy tiến công không có khởi sắc, ngược lại là phòng thủ liên tiếp lâm vào nguy cơ. Thế là không thể không làm ra thay người điều chỉnh, dùng Götze thay đổi Rafinha, thay người về sau, làm về tới phải hậu vệ biên. Toni Kroos lui về cùng Schweinsteiger cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Götze đảm nhiệm hộ công vị trí. Cái này hiển nhiên là phải vào một bước tăng lớn đối tiền đạo Manchu cơ đủ trợ giúp. Làm về tới hậu phòng tuyến, Real Madrid cánh trái tiến công lập tức nhận lấy ngăn chặn. Điều này cũng làm cho người thấy được Lam tên này cầu thủ thực lực. Tại Rafinha ra sân trước sau, Bayern Munich bên phải đường chính là hai loại khác biệt tình huống. Thậm chí Real Madrid về sau không thể không càng nhiều chuyển di tiến công tuyến đường. Đến phía bên phải tìm Di Maria. Sau đó, Ancelotti cũng rất nhanh làm ra điều chỉnh, dùng Xabi Alonso thay đổi David Silva. Đây là một lần phút thứ 70 thay người, cũng rõ ràng trình bày ra Real Madrid ý đồ, đó chính là giữa trận áp chế. Sớm tại lúc trước, Ancelotti liền chế định sách lược, Lam đá hậu vệ lúc, Real Madrid liền đoạt giữa trận, Lam đá giữa trận. Kia Real Madrid liền chuyên chú vào phản kích đánh đối phương cánh phải. Có thể nói, cái này một phần sách lược ở trên nửa chàng trợ giúp Real Madrid lấy được hai cầu dẫn trước. Mà xuống nửa chàng thì là trợ giúp Real Madrid chế trụ Bayern Munich giữa trận. Để Bundesliga Bayer rất khó đưa bóng thuận lợi thông qua giữa trận. Lại càng không cần phải nói là đưa đến tiền đạo Manchu cơ đủ cùng Ribery dưới chân chế tạo uy hiếp. Nhất là khi tiến vào 80 phút sau, Ancelotti càng là dùng Iaramendi thay đổi Hazard, lại dùng Suarez thay đổi Di Maria. Đội bóng lập tức biến trận trở thành 4-4-2 trận hình. Cái này một thay người cũng cơ bản tuyên cáo Real Madrid sách lược. Đó chính là giữ vững hai, không dẫn trước ưu thế. Sau đó song phương đều có một cước uy hiếp sút gôn. Real Madrid là từ Dương Dương ở bên trái đường tiếp vào Marcelo chuyền bóng về sau. Quay người đột phá Lam, giết vào vùng cấm địa, cũng thấp chuyền đến phía trước cầu môn. Suarez phi thân chen vào đến, phía trước cầu môn đẩy bắn. Lại bị Neuer như có thần trợ tâm thường bay nhào ra ranh giới cuối cùng. Sau đó phạt góc chế tạo Bayern Munich bên trong cấm khu hỗn loạn. Nhưng không thể hình thành phá khung thành. Mà Bundesliga đội bóng tại bù giờ thứ 2 phút lúc. Lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Manchu cơ trung cầu đưa đò đến sau điểm. Thomas Müller phía trước cầu môn quay người sút gôn. Lại bị Xabi Alonso phi thân chặn lỗ hổng cho phủ kín. Sau đó Real Madrid giữa trận ngã xuống đất không dậy nổi. Lại bị Bayern Munich cầu thủ cho rằng là đang cố ý kéo dài thời gian. Nhưng cuối cùng, Bundesliga đội bóng cũng không thể lại hình thành uy hiếp. Real Madrid nương tựa theo Dương Dương ở trên nửa chàng 7 phút bên trong hai cái dẫn bóng. Sân nhà 2, không đánh bại Bayern Munich. Cầm xuống Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài thắng lợi. Đồng thời cũng vì thứ hai hiệp tranh tài lấy được đủ nhiều quyền chủ động. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới. Đọc địa chỉ Internet, Hoa Khôi,